Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, là tái phát. Cố Bắc Nguyệt muốn làm gì? Tần Mặc nhấc mắt nhìn đi, phát hiện Tiền Ma Ma bọn họ đứng tại trên bậc thang. Một nửa, hắn và Cố Bắc Nguyệt đứng ở dưới bậc thang một nửa. Trung gian khoảng, cách một cái chỗ ngoặt bình đài. Mà giờ này khắc này, Cố Bắc Nguyệt ngay phía trên vị trí chính là nằm ở hai cái giao nhân trung gian Tiền Ma Ma cùng Tần Mẫn. Tần Mặc trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không có sau khi dừng lại lui động tác, nhưng là hắn lặng lẽ cầm bội kiếm chuôi kiếm. Tiền Ma Ma bọn họ đều ở đi xuống dưới. Đột nhiên Cố Bắc Nguyệt gión mũi chân mượn lực, ngoài dự liệu mà cấp tốc lăng không mà lên, tốc độ kia nhanh đến mức bất luận kẻ nào đều phản ứng không kịp. Trong phút chốc, hắn đứng tại Tiền Ma Ma bên cạnh trên lan can. Hắn một cước tại trên lan can mượn lực, một cái khác chân hung hăng hướng Tiền Ma Ma tay đá tới. Tiền Ma Ma phản ứng cũng cực nhanh, bỗng nhiên dùng sức đâm vào. Thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tại còn chưa đâm trúng Tần Mẫn muốn hại thời điểm, tay liền bị Cố Bắc Nguyệt một cước đạp ra. Cố Bắc Nguyệt một cước này gọi là một cái hung ác a, đạp rõ ràng là Tiền Ma Ma tay, lại làm cho Tiền Ma Ma đứng không vững, cả người ngửa ra sau đi. Cái này đạp một cái ngửa mặt lên, bất quá phát sinh là lập tức, đừng nói giao nhân, liền bị bắt cóc Tần Mẫn cùng hai đứa bé cũng đều không phản ứng kịp. Mà ở Tiền Ma Ma còn chưa đứng vững thời điểm, Cố Bắc Nguyệt đã lại bổ một cước đá vào Tiền Ma Ma bên cạnh thân, đã đem Tiền Ma Ma đạp hướng đứng ở phía dưới. Thêm cầm A Trạch giao nhân cũng ở đây Tiền Ma Ma trên người mượn lực bay về phía đi ở cuối cùng uy hiếp Tiểu Niệm Trần giao nhân. Hắn bay về phía bọn họ, đồng thời vác ở sau lưng duỗi tay ra, một cái kim đao lập tức bay ra, đâm thẳng vào giao nhân cổ tay. Máu tươi trong phút chốc từ giao nhân cổ tay bão tố bay ra ngoài. Giao nhân nhẹ buông tay, cưỡng ép tại A Trạch trên cổ chủy thủ liền ứng thanh rơi xuống đất. Cố Bắc Nguyệt cũng ở thời điểm này hai chân chạm đất. Hắn một trường đứng bay giao nhân, đem Tiểu Niệm Trần kéo vào trong ngực. Cái này liên tiếp động tác không có ngừng lại, một mạch mà thành, cấp tốc lưu loát. Nếu là phản ứng chậm một chút người, đoán chừng đều còn không tỉnh táo lại a. Vừa rồi bị hắn đạp xuống Tiền Ma Ma đánh tới phía trước giao nhân phía sau lưng, mà cùng lúc đó sớm kịp chuẩn bị Tần Mặc cầm kiếm tập đi qua. A Trạch đã từ trên thang lầu lăn xuống đi, giao nhân bị Tần Mặc giết chết. Giờ này khác này, Tiền Ma Ma đang cùng Tần Mặc đọ sức. Cố Bắc Nguyệt ôm lấy Tiểu Niệm Trần, lập tức quay người. Tần Mẫn bưng bít lấy cổ, máu tươi không ngừng từ giữa kẽ tay chảy ra. Nàng đi nhanh hướng Cố Bắc Nguyệt đi tới, thối lui đến phía sau hắn đi. Chỉ nói một câu, ta không chờ, ngại, lúc này là không có thời gian nói nhiều. Cố Bắc Nguyệt, ân, một tiếng, hướng lăn dưới đất bên trên, cái chán không, ngừng chảy máu A Trạch nhìn lại. A Trạch đã hôn mê, nhưng là, hắn cũng liền, nhìn thoáng qua, ánh mắt liền rơi vào cùng Tần Mặc đánh nhau Tiền Ma Ma trên. Người, Tần Mặc bị Tiền Ma Ma áp chế. Thời gian kéo dài nữa, Tần Mặc tất thua, là đem Tần Mẫn cùng Tiểu Niệm Trần thả nơi này. Hắn đi trước cứu A Trạch, vẫn là để A Trạch khiêng một hồi. Hắn trước hiệp trợ Tần Mặc giải quyết Tiền Ma Ma, hiển nhiên, cái sau là hắn lựa chọn. Hắn lập tức buông xuống Tiểu Niệm Trần, giao cho Tần Mẫn, lấy ra Tiểu Kim Đao, nhưng là hắn cũng không tính bắn đi ra, mà là dự định khoảng cách gần tập kích. hắn ánh mắt đi theo Tiền Ma Ma, tùy ý mà động, muốn một chiêu chế địch. Bất quá giây lát, Cố Bắc Nguyệt liền nhìn đúng cơ hội. Có thể ngoài dự liệu là, ngay tại hắn muốn lệch vị trí đi qua thời điểm, Tần Mẫn đột nhiên kinh, thanh, minh thần. Tần Mẫn cũng không phải sẽ đại kinh tiểu quái người, nhất là lúc này, Cố Bác Nguyệt lập tức dừng lại, quay đầu nhìn lại, nhất định gặp Tiểu Niệm Trần không, ngờ bất tỉnh nhân sự, sắc mặt hắn cùng môi sắc tất cả đều phát tím, thân thể, nhỏ nhỏ kịch liệt đến run rẩy lên, 10 điểm nguy cấp, cái này, nhất quán bình tĩnh Tần Mẫn hoảng hồn. Nàng giúp Tiểu Niệm Trần mở chói chỉ, lỏng một nửa, tay rung động đến không tiếp tục được. Nàng dương mắt hướng Cố Bắc Nguyệt nhìn lại, liền âm thanh cũng là rung động, giống như là khóc, cứu, hắn. Cố Bắc Nguyệt hai con người yên tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Hắn mặc dù không có Tần Mẫn cái kia hoảng, có thể trong chớp nhoáng này rõ ràng cũng có mấy phần trở tay không kịp, nhưng là, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn liền, vội vàng tiến lên một tay đỡ lấy Tiểu Niệm Trần, một tay cấp tốc giúp Tiểu Niệm Trần buông ra thân còn lại dây thừng, ôm lấy hắn, thanh âm hắn khó được nghiêm túc như thế, nhất là đối với nàng, Tần Mẫn tay, còn đang run, nhưng cũng vội vã đem Tiểu Niệm Trần ôm lấy, cùng lúc đó kéo tới. Tiểu Niệm Trần tay muốn bắt mạch, Cố Bắc Nguyệt cũng đồng thời tới kéo Tiểu Niệm Trần tay, hai người tay không hề có điềm báo trước chạm nhau. Tần Mẫn lập tức liền rút về, vội vã nói, những năm gần đây tình huống của hắn một mực phi thường ổn định, chưa bao giờ phát tác qua. Ta nghiêm ngặt dựa theo chúng ta thương định phương thuốc đến, 50 ngày tắm thuốc một lần, phục dược 3 lần, khoảng cách muốn tắm thuốc thời gian còn có 10 mấy ngày. Giờ phút quan trọng này, nếu như không phải nguy hiểm cho đến Tiểu Niệm Trần tính mệnh, Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn sẽ không hoảng, càng sẽ không để ý bốn phía người an nguy. Cố gia có tật đời đời truyền lại, cũng không phải là từng cái dòng dõi đều bị di truyền, nhưng là xác suất không nhỏ. Cố Bác Nguyệt phụ thân như thế, Cố Bác Nguyệt cũng là như thế, bọn họ từ nhỏ chính là ấm sắc thuốc, ngày ngày phục dược, ngâm tắm thuốc, phần lớn sống không quá trung niên. Hơn 10 năm trước, Cố Bác Nguyệt bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, không còn sống lâu nữa. Tần Mẫn bồi bạn tả hữu, ngày ngày đốc thúc dùng dược, đối chứng nghiên cứu phương thuốc cùng châm cứu châm thuật, cuối cùng tại nhất trong lúc nguy cấp cứu trở về Cố Bắc Nguyệt mệnh, sống qua cái kia một kiếp về sau, Cố Bắc Nguyệt chứng bệnh liền khỏi rồi. Tại Tiểu Niệm Trần hơn một tuổi thời điểm bệnh phát suýt nữa mất mạng, từ cái kia bắt đầu đến 3 tuổi, Tiểu Niệm Trần cũng trải qua ấm sắc thuốc thời gian, chỉ là hắn đối với cái này cơ hồ không có ký ức. Có thể mấy ngày này đối với Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn mà nói, lại là ngày ngày dày vò. May mắn, gian nan nhất thời gian vẫn là vượt qua được. Tại hai người bọn họ đỉnh cấp y sư cộng đồng dưới sự cố gắng, Tiểu Niệm Trần bệnh tình liền ổn định. Mặc dù cần kéo dài dùng dược, có thể cũng không cần như vậy tấp nập. Về sau, Tiểu Niệm Trần tổng cộng bệnh phát qua 2 lần, nhiều lần nguy cấp, lại sau này liền tình huống ổn định, chưa từng tại phát bệnh. Nếu không phải đối với Tiểu Niệm Trần bệnh tình có nắm chắc, coi như Tần Mẫn cùng Cố Bác Nguyệt trước đó, Tần Mẫn cũng sẽ không một mình dẫn hắn rời đi. Đồng dạng, nếu không có nắm chắc, Cố Bác Nguyệt cũng sẽ không cho phép Tiểu Niệm Trần rời đi bản thân. Tình huống trước mắt là bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Cố Bác Nguyệt một bên nghe Tần Mẫn nói tình huống, một bên bắt mạch, nghiêm túc lông mi bên trong tiết lộ mấy phần sốt ruột. Tần Mẫn lo lắng bổ sung, bị cướp về sau, A Trạch ngã qua, nội thương, không nặng, nhưng là, mấy ngày qua, này đói khổ lạnh lẽo lại không cách nào ngủ yên. Lúc này không nên bàn về thị phi đúng sai, tình huống này cũng không có cách nào phân biệt thị phi đúng sai. Thế nhưng là, thân là một cái mẫu thân, vô luận nội tâm cường đại cỡ nào, chung quy là chạy không khỏi tự trách. Áy náy, Tần Mẫn thanh âm trở nên rất thấp rất thấp. Nàng nói, ta sai, lời này, nàng không phải nói cho Cố Bắc Nguyệt nghe, mà là nói đưa cho chính mình nghe. Cố Bắc Nguyệt bắt mạch về sau, lập tức kết luận là tái phát, dược cùng châm, có thể mang. Giờ khắc này, Tần Mẫn mới ý thức tới mình cũng có thể cứu Tiểu Niệm Trần. Nàng vội vàng trả lời, ta bị lục soát 2 lần thân, dược cùng châm đều bị tịch thu. Cố Bắc Nguyệt nao nao, nhưng rất nhanh liền lấy ra bản thân mang theo người kim châm, giao cho Tần Mẫn, sau đó cấp tốc cởi bản thân ngoại bào trải trên đất. Tần Mẫn trên mặt có chút chần chờ, nhưng vẫn là lập tức đem Tiểu Niệm Trần đặt ngang ở Cố Bắc Nguyệt áo choàng bên trên. Hít sâu một hơi, bắt đầu hành châm, cấp cứu phương pháp tốt nhất châm cùng dược cùng sử dụng. Không còn dược tình huống dưới, nàng nhất định phải càng cố gắng. Cố Bắc Nguyệt cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức đứng dậy hướng Tần Mặc cùng Tiền Ma Ma cái kia nhìn lại. Tần Mặc cùng Tiền Ma Ma đã đấu đến đầu bậc thang đi. Ngay lúc này, Tần Mặc bị Tiền Ma Ma một chưởng hung hăng chấn khai, hướng bọn họ bên này bay tới. Cố Bắc Nguyệt kinh hãi, lập tức tránh đi Tần Mặc đuổi theo. Chỉ tiếc thì tránh ra Tần Mặc trong chớp nhoáng này, Tiền Ma Ma một tay lấy hôn mê A Trạch tóm lấy. Hết chương.